Chương 193, trở nên tà ác. Địa cầu, một cái khởi nguyên từ 46 ức niên dĩ tiền nguyên thủy thái dương tinh mây thủy lam sắc tinh cầu. Tuy là địa cầu thuộc về hạ đẳng tinh cầu, đảm nhiệm hà cường giả cũng sẽ không coi trọng cái này cái tinh cầu, coi như cầm trong tay hỏa khí, loài người sức chiến đấu cũng mới hơn 10 thậm chí hơn 10, thậm chí không kịp ngoại tinh hải nhi, bất quá địa cầu lại sở hữu siêu cường tiềm lực. Bởi vì ở trên địa cầu, có thâm hậu võ học nội tình, một ngày có người có thể chân chính nắm giữ cũng vận dụng tốt chúng nó, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị rung động. Nếu như không có Lưu Húc lời nói, Son Gỗ Cụ liền sẽ trở thành cái này đem địa cầu danh vọng ở trong vũ trụ đẩy về phía cực hạn người. Đang ở Lưu Húc ở đỉnh nghệ vở dẹt bên trên gây ra động tĩnh lớn như vậy thời điểm, các nước đều đã nhận ra dị thường. Phải biết rằng, hiện nay đang ở vờn quanh địa cầu phi hành cùng sở hữu 795 khỏa các loại vệ tinh, quân dụng vệ tinh càng là đạt tới 1/3 ở trên. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ loài người khoa học kỹ thuật á, dù sao người nhân tạo cùng xèo, quá mức trí ma người bú đều là thứ thiệt địa cầu tạo a một tấm trương vệ tinh đồ mảnh nhỏ, bị đánh bên trên tuyệt mật chữ, đưa đến vô số nghiên cứu khoa học công tác thất cùng người lãnh đạo quốc gia trên bàn làm việc. Phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh nhân nước Mỹ xỉ ẻn mới nhiệm cục trưởng Cổn Sấn nhìn trên bàn văn kiện, chân mày chen thành xuyên tử, 52 khu liên quan tới ngoại tinh nhân hồ sơ đã lắp ráp mấy căn phòng. Cái này mới tới đến cùng là địch là bạn phát hiện tuyết nhân Nga thần bí sự vật nghiên cứu sở rõ ràng đối với tuyết nhân hưng thu không lớn, gần nhất vảm cùng lang nhân hỏa liều chết lợi hại, bọn họ đã quá bể đầu sức chán. Phát hiện hoang dại ủn trà mạn Nhật Bản canh gác đội đội trưởng từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn dường như nhìn thấy đồng bạn mới ở hướng hắn vây tay. Địa cầu, Bắc Bán Cầu. Lưu Húc tùy ý một cái ý niệm, liền xuất hiện tại một cái bản đồ bên trên khả năng cũng không tìm tới trong thôn trang nhỏ. Ngoại trừ vài cái lão nhân cùng tiểu hải tử, xem không gặp người nào. Thấy có một gia đình phòng cửa đóng kín, Lưu Húc thầm nghĩ nhà này sẽ không có người, đi trước cầm mấy bộ quần áo xuyên. Đi vòng qua phía sau nhà giạt mở cửa sổ then cài cửa, phi thân vọt vào trong nhà, lại nghe được hai người tiếng thở dốc. Thanh âm này Lưu Húc rất quen thuộc, thế nhưng vì sao lại cảm thấy như vậy xa lạ? A Lưu Húc tìm hai bộ quần áo sau khi mặc vào, cái đôi kia nam nữ tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, nghe được Lưu Húc lòng ngưỡng ấy. Ở trước khi đi nhịn không được len lén liếc mắt nhìn. Hai người chiến đấu kịch liệt say xưa, nhưng bởi vì nam cao phú soái, nữ cũng không phải bạch phú Mỹ, Lưu Húc nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, vì vậy nên ngang mở cửa phòng, đi ra ngoài. Phanh ra ngoài sau khi, vẫn không quên đóng cửa lại. Nghe động tĩnh, nàng kia dưới sự kinh hãi đẩy ra trên người nam tử. Nam tử không hiểu nói, làm sao vậy? Nữ tử thần sắc hốt hoảng nói ra, dường như có người vào nhà. Sẽ không phải là ta lão công trở lại chưa? Nam tử nghe xong lời này, cũng là cả kinh, rung giọng nói, không thể nào, ngươi lão công không phải lái xe đi trong thành sắp tối bên trên mới trở về sao? Cô gái nói, không biết, ta vừa rồi dường như nghe được có người tiếng mở cửa, ngươi đi nhìn một chút, là không phải có kẻ gian vào được. Nam tử vội vàng mặc quần áo tử tế, cầm căn bóng chảy bổng ở trong mấy căn phòng tiền tiền hậu hậu dạo qua một vòng, trở về cười nói, nhìn ngươi nghi thần nghi quỷ, ở đâu có người, môn quan được thật tốt, yên tâm đi. Vì vậy hai người lại cháy lên chiến hỏa. Ly khai thôn trang nhỏ, Lưu Húc lại xuất hiện tại một thành phố nhỏ bên trong. Bước chậm ở bằng phẳng trên đường phố, Lưu Húc tâm tính tốt, mà lúc này trên người của hắn đã khoác lên nhất kiện thuận tay thuận tới y y phục. Rốt cuộc xem gặp người. Nữ, sống. Cái này cái thế giới thật tốt đẹp. Nhìn trên đường trong thương điếm Jin Lang nơi nơi thương phẩm, vạn năng bao con độc a, thật mong muốn, nhưng Lưu Húc đột nhiên phát hiện một cái vấn đề trọng yếu, trên người hắn một phân tiền cũng không có. Là vâng đúng, đi đánh cướp ngân hàng vẫn là bắt cóc một cái phú hào? Lưu Húc cách cửa sổ nhìn từng cái vạn năng bao con động, nước bọt đều nhanh chảy ra, muốn bất kiển thúy đi cướp bóc vạn năng bao con động công ty được rồi, đem bùn mạ cùng nhau đoạt lại. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, gả cái cả điệp thật sự là đáng tiếc, cả điệp thực sự liền chỉ thích hợp cảo cơ, sinh cái chuột đẹp trai như vậy nhi tử đi ra không phải rõ ràng dành với ta nữ nhân sao? Gì, mình tại sao trở nên tà ác? Phanh một tiếng rung, trời giá cả nổ. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng tùy theo run rẩy mấy cái. Đờ ít ít cờ mờ một tiếng đột nhiên kêu thảm thiết cắt đứt Lưu Húc mạch suy nghĩ, tiếng này cuồng loạn kêu thảm thiết dường như hàm xúc lấy nhân loại tất cả tâm tình tiêu cực, hung tàn tàn nhẫn. Muốn không phải biết tuyệt đối không thế, Lưu Húc còn tưởng rằng ngoại tinh nhân xuất hiện tại địa cầu đâu. Lưu Húc quay đầu nhìn lại, một chiếc màu lửa đỏ xe thể thao mui trần đụng vào một chiếc đứng ở ven đường xe hơi nhỏ bên trên, xe thể thao đèn lớn vỡ vụn, động cơ đắp hơi có chút biến hình, mà chính mình cái kia chiếc xe hơi nhỏ thì bị thay bay vạ gió, bị xe thể thao cùng bên cạnh vòng bảo hộ ngạnh sinh sinh đích kẹp ở giữa, đã vặn vẹo thành hình méo mó. Thật là xui xẻo, xem ra thực sự là uống nhiều rồi, rẽ một cái đều có thể tông xe. Thấy lái xe vẫn là một mỹ nữ, Lưu Húc lập tức tinh thần tỉnh táo, thực sự là muốn buồn ngủ đã có người tiện gối đầu. Quả nhiên, bốn cái tên côn đồ bộ dáng tên đem mỹ nữ ngăn lại, trong miệng nói không sạch sẽ lời nói, còn tự tay muốn đùa giỡn nàng. Lưu Húc cười đi tới, hắn vạn năng bao con nhộng có chỗ rửa rồi. Thời cổ đánh cướp, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đường này quá, lưu lại tiền mãi lộ. Trải qua hơn ngàn năm văn minh thanh tẩy, đến hiện nay xã hội đánh cướp là như vậy, phía trước 500 mét trạm thu lệ phí, xin giảm tốc độ đi chậm. Thế nhưng Lưu Húc phương pháp trực tiếp hơn, đi tới, ba mấy bạt thai đem bốn cái tên côn đồ quất ngã xuống đất, trong miệng mắng, vài cái tên giá hỏa có mắt không tròng, dám khi dễ muội tử ta. Hắn hiện tại cũng liền 10 tuổi tiểu hài tử răng rớp, bên đường lật út bốn người trưởng thành, tiêu một người 20 tuổi mỹ nữ muội tử, bức tranh này mặt thấy thế nào làm sao quỷ dị. Bất qua giao huấn bọn họ có thể không phải Lưu Húc mục đích chủ yếu, bọn họ tiền trong túi mực có là của hắn chủ yếu mục tiêu. Mỹ nữ, không cần cảm tạ ta. Lưu Húc đem bốn cái tên côn đồ tiền trên người toàn bộ cất vào túi quần của mình, sau đó cười cùng Mục Trường Khẩu ngốc nhìn đây hết thể mỹ nữ lên tiếng chào hỏi, tùy ý đi về phía trước một bước, bước ra một bước, cả người liền tiêu thất. Một giây kế tiếp, Lưu Húc xuất hiện tại một nhà tinh cấp tân quán trong khách phòng. Trước nằm đang chăn đơn bên trên Mỹ buồn ngủ một chút, cái này vừa cảm giác Lưu Húc ngủ được rất an bình, lại không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện vũ trụ phong bạo, tinh không quái thú, chết hết lỗ đen gì gì đó, thể xác và tinh thần thả lỏng đến mức tận cùng. Ở trong vũ trụ tu luyện thời gian dài như vậy, Lưu Húc kém chút đều quên đang chăn đơn bên trên ngủ là cảm giác gì. Bổ túc mặt nước, Lưu Húc đứng dậy, thư thư phục phục tắm nước nóng. Lúc này nghe bên ngoài có chìa khóa tiếng mở cửa, Lưu Húc mỉm cười, ở cửa mở trong nháy mắt cả người đã biến mất. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.